Thất chân nhân quả, hồi 15, thi võ hóa tiên, sanh quy ẩn, nghĩa là. Giả nói mãn phần, thầy quy ẩn. Đưa linh cửu học trò chịu nhọc. Thử môn nhân. Có bài kể rằng. Gió phan thổi động chẳng phải chân. Bổn tánh sáng tròn thiệt pháp thân. Giải đặng cầm bông hơi cười ý. Xưa nay không có dính bụi trần. Lại nói trùng dương tiên sanh thấy mấy người học đạo tự lại, xét ra trong mấy người không có tưởng đạo, chẳng qua là giả danh học đạo, lấy đạo làm cớ, muốn cho người biết mình tu hành, chớ không một chút tưởng đạo. Như chẳng dời đi chắc sau nó lấy giả làm chơn, khiến cho trong pháp môn chẳng đặng thanh tịnh. Thầy tưởng rồi thầm nói, phải làm như vậy, liền la lên một tiếng lớn rằng. Chẳng khá, chẳng khá. Mấy người kinh hãi súng lại hỏi thăm. Thầy nói, ta chẳng nên đi du phương vì ta đi đường cảm hơi thấp khí, bệnh ta kiết quất, trên mình nổi ghẻ. Liền cởi áo cho mấy người coi. Quả thiệt nổi mục cùng mình. Mã Đơn Dương cùng mấy ông lật đật trước thầy kiếm thuốc, tầm hết danh y uống đủ mà không hết. Cách hai ngày mấy mục đều lỡ, máu chảy dầm dề, hôi hám khó chịu. Mấy người đến học đạo bàn luận nói lén. Thầy chắc người không có đạo, nên bệnh hoạn như vậy. Thân mình bảo toàn không đặng làm sao độ người. Bệnh mình trừ không đặng làm sao đặng thành thần tiên. Mình phải tính trở về kẻo để làm việc. Nói rồi nay một người, mai một người, ít bữa đều về hết, còn lại Khưu, Lưu, Xích, Mã và Vương, sáu người ngày đêm phục sự. Thầy thấy mấy người về hết liền kêu sáu người lại trước dậy rằng, ngày mai, giờ ngọ, ta chắc quy tây, vì ta đến đây lấy tiền bạc của Mã Ngọc Châu tế cho người nghèo khổ, giúp cho người chôn tán cưới gả tổn phí rất nhiều, lại cấp dưỡng cho người học đạo mấy năm nay, tiền bạc xài hết. Nay trong rương kho đều không, ta có quy tây, sắm sửa việc tan ắt phải cầm ruộng bán đất. Mấy người phải y lời ta dặn, đừng có xài phí bạc tiền, đừng có thương khóc, cũng đừng cúng tế để tang. Lấy bốn miếng bản mỏng khép cho kín thân mà thôi. Khưu, Lưu, Vương, Đàm và Xích, năm người thay phiên nhau khiêng về đến tỉnh Xỉm Tây, dưới chân núi Trung Nam, hễ khiêng đến chỗ nào đứt dây rớt xuống, đó là chỗ chôn ta, chẳng đặng sai lời. Như trái ý ta thì ta không an, các ngươi phải nhớ. Khưu, Lưu mấy ông nghe thầy dạy thảy đều than khóc. Trùng Dương tiên sanh nói, đừng bắt chước theo trẻ nhỏ. Mấy ông nghe thầy quở trong lòng cảm thương chảy nước mắt, chớ không dám lộ sắc buồn. Bữa sau giờ ngọ, thầy mặc áo bào ngồi kiết già trên bồ đoàn. Kêu sáu người lại một bên giảng nói dặn dò cặn kẽ rằng, phép tánh mạng song tu, thảy trong ngoài đều có đủ. Như không lập công ngoài thời đức hạnh chẳng toàn. Còn khuyết công trong thời bổn nguyên cũng chẳng thành. Việc công ngoài là bình sanh lòng mình. Đừng cho khiếm khuyết, một lời giữ trọn không nói quấy, là lời nói đó có công. Còn việc hành phải gìn giữ các việc vuông tròn là việc hành có công đó. Mỗi việc thảy đều kiên cố, chẳng phải công có chứa sẵn, tại nơi mình lập. Thường phải giác tỉnh chớ cho hôn muội, phòng cái ý cũng như giữ cái thành, không cho một vật dính đặng. Còn giữ cái lòng, lại phải hơn giữ cái thân. Đó là trời người đồng hạng, tiên phạm cách có một bực như hội giao chiến, hễ đặng thì thành tiên. Không đặng thì thành quỷ rõ ràng. Tại sao vậy? Hễ cái tâm thần đặng thanh tịnh, ân ái tạp niệm các việc đều không tức là thành tiên hiện rồi, còn mình để cái tâm nó dục động tạp niệm, nó tật đố tham lam ái ân không dứt, tài sắc không quên, chẳng có một chỗ tịnh, thì tức là ma quỷ đó rồi, cho nên phải tìm chỗ thân tâm thì đặng thành, ai muốn phải tâm mới đặng. Ta nay đem nội công dạy thêm cho mấy trò nghe, vì việc nội công chẳng khá lấy chỗ sắc kiến, chẳng khá lấy chỗ tướng mà cầu, chẳng khá làm kiêu hãnh, cũng không đặng làm biến, quét trừ một mảy sắc tướng chẳng còn, một mảy khí nộ chẳng sanh, quét trừ sắc tướng không rồi thời số dương không sanh. Như đem mấy việc đó trừ hết thời ắt thể đặng thuần dương. Có người học đạo trong lòng cũng quyết mà vì tại muốn cho mau thành, công phu chưa đến lại muốn chứng quả. Còn có người tập theo đạo của ta cũng quyết việc tu luyện, lại muốn an nhàn, ngày ngày giật dựa ham ngủ. Ma âm khí thạnh giờ giờ buồn bực chẳng vui. Mà dương khí suy, tinh thần chẳng phát, khó nổi công phu. Đó là tại ham an nhàn, thông thả, nên tu hành không đặng. Phạm việc chi cũng phải dùng hết tâm trí mới làm đặng việc, huống chi là học làm thần tiên, không lo tập luyện dội mài học theo quy luật, cứ lo danh lợi đua chen ham điều vui ngủ, mà thành đạo bao giờ. Trùng Dương tiên sanh nói rồi lại lấy cuốn sách tên là Thao Quan Tập của thầy làm ra, trong đó có giảng đạo, sự tích phép ẩn giật màu diệu rất hay, đưa cho Mã Đơn Dương dặn rằng, ngươi cùng năm người phải coi xét cho chí lý, thấu rồi chẳng phải khó, như làm đó có khó phải ráng sức làm theo, mới không phụ lòng ta. Tôn đạo hữu của ngươi, đạo quả gần đủ, đừng có nhớ tưởng, duy có Khưu Trường Xuân công quả còn ít, ngươi phải chỉ dạy thêm cho y, còn Lưu Trường Sanh sắc tướng trừ chưa hết, phải có một lần tai nạn sóng gió nữa. Từ ấy Xích Thái Cổ Đông qua tay lại công phu đắc ý thấy chỗ vừa lòng là chỗ liễu đạo. Đàm Trường Chơn gặp Đặng Máy Thông Huyền. Vương Ngọc Dương đặng thấy nghe huyền diệu. Khưu Trường Xuân bên thạch bàn khê đặng biết khổ căng, trên cửa rồng bay đại đơn đã thành. Thầy Trùng Dương nói dứt lời cười một tiếng rồi thành đạo. Khưu, Lưu mấy ông nghe theo lời thầy dạy chẳng dám lên tiếng, y phép nhập liệm, lấy dây buộc quan tài, cây đòn sắm sẵn đợi đến sáng ngày Khưu, Vương, Đàm, Xích bốn ông khiêng linh cữu ra đi. Lưu Trường Sanh gánh đồ theo sau. Mã Đơn Dương đưa cách 20 dặm lấy ra một gói bạc ước 40 lượng giao cho Lưu Trường Sanh nói rằng. Tiền bạc trong nhà thầy châu tế việc lành xài hết, nay còn có bao nhiêu đem làm sở phí, ráng tiện tặng cho đủ xài, chôn rồi trở về anh em đồng nhau lo việc tu hành. Nói rồi đưa cho Lưu Trường Sanh tiếp giữ, rồi anh em tạ ơn, lưu biệt. Đi đặng mấy dặm đường, thấy có người đem nhang đèn cúng tế, Lưu Trường Sanh thấy mấy người lạy cúng cũng là đệ tử của thầy. Những kẻ giả tu học đạo khi trước thấy Lưu Trường Sanh thảy đều xưng tạ. Vì Trùng Dương khi bình sanh chẳng chịu những người giả tu, ngày nay quy tay chân linh chẳng quên, nên trong quan tài xì hơi ra thối người người đều chịu không nổi, bụng miệng nín mũi muốn mửa, đứng gần không đặng, lật đật cúi đầu lạy ít lạy đều chạy về hết. Mấy người đi rồi, hơi thối liền dứt. Trường Xuân cùng mấy ông khiêng linh cữu qua xỉm tây chừng hơn 10 dặm, có người đem cơm cho ăn, ai nấy tưởng là người quen với thầy. Nay nghe thầy quy thiên nên đem cho ăn, nghĩ là nhân tình lẽ thường nên cứ việc ăn. Khi ăn rồi tạ ơn kế khiêng đi nữa. Chừng vừa tối, thấy bên đường có cái miễu thời khiêng không nổi nữa, liền đem linh cữu để trong miễu nghỉ chơn. Sáng ngày khiêng đi, đến bữa mơi cũng có người đón đường dưng cơm, bữa trưa cũng vậy. Chừng vừa tối cũng có cổ miếu an nghỉ. Đi hơn một tháng trường cũng vậy hoài. Gần đến đất xỉm tây, Khưu Trường Xuân tưởng thầm. Thiệt việc rất lạ, trong trời đất nào có ai mà đặng việc may hoài như vậy. Ở chỗ gần thì nói rằng quen với thầy mình, nay nghe thầy mãn phần đem linh cữu về xứ nên niệm tình làm nghĩa cho ăn, cũng có lẽ được. Nay đi đã xa mà cũng còn người cho ăn, thiệt lấy làm lạ, để mình hỏi thăm người đem cơm coi duyên cớ sao vậy. Đến trưa có người đem cơm cho ăn. Lưu, Xích mấy ông cảm ơn, rồi lấy chén ăn cơm. Trường Xuân kêu người đem cơm hỏi rằng. Sao anh biết anh em tôi đến đây mà đem cơm cho ăn? Đáp rằng, sớm mơi có một ông thầy mặc áo vàng đến xóm tôi xin, nói có năm người đệ tử ở Sơn Đông đưa linh cữu lên đây xin một bữa cơm. Ông chủ tôi làm việc lành, nghe nói nên biểu tôi đem cơm đến đây. Trường Xuân nghe nói sanh nghi. Ngày sau đến bữa cơm sớm, giả nói đau bụng muốn vô trong xóm xin nước nóng uống, cầu Lưu Trường Sanh khiêng thế, Trường Sanh chịu khiêng, đưa gánh đồ giao cho ông Khưu rồi đi khiêng. Ông Khưu gánh đồ đi trước mấy dặm, quả thấy có một ông thầy mặc áo vàng giống in thầy mình. Khưu Trường Xuân chạy theo tới nắm áo quỳ xuống thưa rằng. Có đệ tử lại hầu. Trùng Dương tiên sanh ngó lại thấy Trường Xuân giận trách rằng, ngươi thiệt là tạo nghiệt, chẳng biết việc trời đất dinh hư tiêu trưởng, chỗ đạo cần giấu, hay làm hơi lanh giỏi, tiết lậu thiên cơ, như vậy ngày sau phải bị 3 năm ma khảo, việc đó thiệt tại mình làm tội. Nói rồi hóa trận thanh phong biến mất. Trường Xuân lấy làm hối ngộ, rồi thấy linh cửu khiêng tới lật đật lại khiêng, giao gánh đồ cho Lưu Trường Sanh. Từ đó đến sau không ai đem cơm cho ăn nữa. May nhờ có Mã Đơn Dương cho tiền sở phí, không thôi phải chịu đói. Rồi đi thêm nửa tháng mới tới Trường An, tại núi Trung Nam, khi không dây đứt, linh cửu rớt xuống đất. Khưu Trường Xuân thấy xóm trước có một ông già đứng ngó, lật đật chạy lại bái lễ, chưa kịp mở miệng, ông già liền hỏi rằng, mấy người phải ở Sơn Đông khiêng linh cửu đến đây chăng? Trường Xuân đáp. Phải, sao ông biết? Ông già rằng. Hồi hôm tôi nằm chiêm bao thấy Vương Hiếu Liêm nói ông chết rồi, có 5 người học trò đưa linh cửu ở Sơn Đông đem về đây, nói với tôi xin một chỗ huyệt mã đặng chôn ông. Tôi nhớ tình anh em khi xưa giao kết tại tỉnh thành thi cử thương nhau, nghe ông nói xin tôi chịu cho, hỏi chừng nào chôn, ông nói ngày mai, giờ ngọ. Tôi tỉnh dậy mới biết chiêm bao, nửa tin nửa nghi, ra coi mấy lần thấy mấy ông khiêng linh cửu rớt xuống đất tôi. Trường Xuân đem việc thầy dặn khiên đến chỗ nào dây đứt là chỗ chôn thầy, thuật hết cho ông nghe. Ông già nghe nói rất mừng, liền vô kêu mấy người trong nhà đem quốc sủng đến trước linh cữu, khiên dời quan tài để một bên đào huyệt tại chỗ đó an táng, đắp lên thành cái mộ lớn. Khưu Trường Xuân mấy ông lạy tạ ông chủ cùng mấy người chôn. Ông già thỉnh mấy ông về ăn cơm chay. Khưu, Lưu mấy ông đi ăn rồi đến tạ ơn chủ nhà, lại hỏi thăm đường đi Đại Ngụy thôn. Mấy người đều làm lễ ra đi. Đưa thầy về Tây là việc phải. Tầm đạo qua Đông Đặng thành chơn.